cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của Tổng Giám Đốc, quyển 1, gocchuyenaudio.com, anh nên làm gì đây? Ngay cả người đàn ông tài trí như Kiều Nam, giờ phút này cũng không biết phải làm sao. Tả Tình Duyệt đã bị tổn thương, anh cho thủ hạ mua hết tất cả báo chí, nhưng lại quên bịt miệng giới truyền thông là Internet và truyền hình. Đến lúc anh nhớ ra, thì đã quá trễ, ai cũng biết hai phương thức truyền thông này tin tức sẽ nhanh chóng được đông đảo người biết tới. Nụ cười khiến lòng người lạnh ngắt của Tả Tình Duyệt cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh, mà lời cô nói lúc ấy lại càng làm anh đau lòng, lo lắng hơn. Anh không muốn mất cô, Nam ca Tả tiểu thư cô ấy. Tài xế của Kiều Nam nhắc nhở, đi theo anh nhiều năm, ông ta chưa từng thấy qua vẻ hoang mang sợ hãi của lão đại như vậy. Dù anh hạ lệnh thanh toán bang phái để tranh giành địa bàn thì Kiều Nam cũng chưa từng do dự, vậy mà vì một người phụ nữ lại khiến anh khổ tâm đến vậy. Kiều Nam bị kéo trở lại thực tại, giật mình bởi Tả Tình Duyệt đã không còn ở trong xe, nhìn phía ngoài xe, là lối vào của tập đoàn Cố Thị, đám phóng viên bô đông như kiến. Xa xa anh nhìn thấy bóng lưng yêu kiều bị vây trong đám kiến ấy bất lực muốn đi mà không được, trong lòng Kiều Nam trào lên nỗi thương tiếc. Đáng chết, khẽ nguyền rủa ra tiếng, thân hình cao lớn mở cửa xe lao ra ngoài hướng tới đám người ấy. Tả Tình Duyệt bị một đám phóng viên vây lại, đèn flash chớp nháy liên tục, một đống mic hiện ra trước mặt cô, nhiều lần va mạnh vào người cô. Tả Tình Duyệt bị đau muốn bỏ đi nhưng quá ồn ào, giọng nói của cô không có chút tác dụng, không ai quan tâm cô có bị thương hay không. Cố phu nhân, người trong hình là ai vậy? Cố phu nhân, cô và Tổng Giám Đốc Cố bất hòa nên mới đi ngoại tình ở bên ngoài có phải không? Cố phu nhân, trên mặt cô sao lại bị thương? Là Tổng Giám Đốc Cố gây ra sao? Đối với việc này, Tổng Giám Đốc Cố có phản ứng thế nào? Những câu hỏi đời tư chọc ngoáy thi nhau lao đến giống như lựu đạn, từng câu phát nổ bên tai Tả Tình Duyệt khiến cô vô lực chống đỡ. Cô muốn đẩy đám phóng viên lui ra nhưng bọn họ đâu có tha cho cô dễ dàng vậy. Cố phu nhân, cô với Tổng Giám Đốc Cố có tính tới chuyện ly hôn không? Câu hỏi truyền vào tai Tả Tình Duyệt. Ly hôn, Tả Tình Duyệt nhớ tới lúc Cố Thịnh ở trong phòng, anh nói sẽ không bao giờ buông tha cho cô, mà sẽ khiến cuộc sống của cô càng khổ sở gấp vạn lần. Càng khổ sở, có thể so sánh với nỗi đau hiện tại ư? Tay Tả Tình Duyệt vội ôm lấy trước ngực, đèn flash nháy liên tục trước mắt cô, đầu truyền đến mơ màng, đau nhức. Tả Tình Duyệt nhắc nhở mình, không thể ngất đi, cô còn phải đi tìm Cố Thịnh để giải thích rõ, cô không thể bỏ cuộc được. Các người đang làm cái trò gì vậy? Tiếng quát tức giận từ phía sau vang lên, thể hiện sự uy nghiêm, trong đó mang theo cả lạnh lẽo, làm cho ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người đang tới. Là Kiều Nam, người đó là ông trùm của giới hắc đạo, nhìn vẻ mặt anh lúc này, các phóng viên tinh ý có thể đôi chút đoán ra manh mối. Kiều Nam đi xuyên qua đám người, ánh mắt chăm chú nhìn Tả Tình Duyệt từng bước tiến tới gần cô. Tôi khuyên các vị hiện giờ nên giải tán được rồi đấy. Kiều Nam để cô nép sát vào trong ngực mình, tránh không để đám phóng viên tiếp cận được cô. Nhìn bộ dạng bất lực của Tả Tình Duyệt, lòng anh dâng lên đau đớn, giờ phút này anh chỉ muốn bảo vệ cô. Không cần, Tả Tình Duyệt cự tuyệt, người cô không muốn gặp. gocchuyenaudio.com, nhất hiện giờ là Kiều Nam, nhưng anh lại như âm hồn không tan cứ kè kè bên cô. Thật buồn cười, người muốn gặp thì không thấy được, kẻ không muốn chạm mặt thì lại cứ lù lù xuất hiện trước mắt. Kiều Nam hít thở sâu đè nén cơn tức giận, anh biết Duyệt Duyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh không quan tâm thái độ của cô thế nào, anh có thể đợi, đợi đến khi cô tha thứ cho anh. Lần đầu tiên Kiều Nam vì một người phụ nữ mà chịu nhẫn nhịn như vậy. Đám phóng viên đã nhận ra một chút manh mối, lại tạo thành một vòng vây. Kiều tiên sinh, người trong tấm ảnh có phải là anh không? Hai vị có quan hệ gì? Hai vị đã giấu Tổng Giám Đốc Cố qua lại với nhau bao lâu rồi? Hai vị chỉ là quan hệ nam nữ, hay là thật lòng yêu thương nhau? Các vấn đề tế nhị, đời tư lại tới tấp bay về phía Kiều Nam và Tả Tình Duyệt. Tả Tình Duyệt nâng lên nụ cười nhạt, thật lòng yêu nhau. Cô giờ đây rất mong mình chưa từng quen biết Kiều Nam, nếu chưa từng quen thì giờ đây cũng không phải rơi vào tình cảnh này. Người đàn ông này từ lần gặp mặt đầu tiên, liền tuyên bố cô là người phụ nữ của anh ta cùng Cố Thịnh ngang hàng, nhưng lòng cô đã dành cho Cố Thịnh mất rồi. Tôi, Kiều Nam muốn trước mặt giới truyền thông đưa ra tuyên bố chịu trách nhiệm với Tả Tình Duyệt nhưng lại gạt đi suy nghĩ này. Duyệt Duyệt hận anh, cô không muốn nghe đến mấy từ chịu trách nhiệm chẳng phải sao. Tránh ra, đôi mắt xanh lục sắc bén quét một vòng đám phóng viên. Các phóng viên bị ánh mắt dọa khiếp sợ, không khỏi giật thót mình, nhưng ai cũng không muốn bỏ qua tin tức nóng hổi, một là Tổng Giám Đốc Anh Tuấn, một là ông trùm giới hắc đạo, hai nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường giờ lại có quan hệ với cùng một người phụ nữ. Đây đúng là tin tức sốt dẻo nhất trong mấy năm gần đây. Cố Thịnh tả tình duyệt Kiều Nam đang che giấu điều gì, đám phóng viên đều mong muốn moi lấy ra bằng được. Kiều tiên sinh, nếu như không muốn sau này cuộc sống gặp nhiều chuyện rủi ro vậy thì các vị đừng có viết lung tung, nếu không. Kiều Nam không để tên phóng viên đó nói hết, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đám phóng viên, vì bảo vệ Duyệt Duyệt anh không ngại gây một chút tội ác, dù sao đối với anh mà nói, muốn cho một người đột nhiên biến mất là chuyện vô cùng dễ dàng. Trong mắt của anh ánh lên vẻ kiên định khiến các phóng viên biết anh không có nói đùa. Công khai trước mặt ống kính truyền hình uy hiếp phóng viên, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Kiều Nam mới dám làm. Tòa nhà Cố Thị trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cố Thịnh nắm chặt bút trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình TV, tất cả mọi việc xảy ra trước sảnh tập đoàn đều được phát sóng trực tiếp. Cố Thịnh nhìn cảnh Kiều Nam che chở cho Tả Tình Duyệt, trong mắt một màn lạnh giá bao phủ. Người trong hình là Kiều Nam, khi Kiều Nam xuất hiện bảo vệ Tả Tình Duyệt anh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bọn họ đang làm trò gì vậy? Trước mặt giới truyền thông bày tỏ tình cảm ư? Kiều Nam trước mặt toàn bộ giới truyền thông công khai uy hiếp phóng viên, anh ta muốn nói cho mọi người biết anh ta rất yêu Tả Tình Duyệt, có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì sao? Mà người phụ nữ kia lại mặc cho anh ta ôm ấp như vậy, bộ dáng yếu ớt cần sự che chở như vậy là muốn tranh thủ sự cảm thông của mọi người sao? Đáng chết, đúng là đôi gian phu dâm phụ. Vừa dứt câu, văn kiện trên bàn bị Cố Thịnh hất hết xuống đất nhìn. Góc truyện audio.com, chằm chằm đôi nam nữ trên màn hình khiến anh nhói đau. Trong mắt bắn ra ánh sáng sắc nhọn, Cố Thịnh đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng làm việc, muốn dùng phương pháp này để thoát khỏi anh, không dễ dàng như vậy đâu. Cách chương.